Đế quốc bại gia tử. Chương 1516, công vào Bình Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nói gì? Đầu mục thật giống như nghe lầm như nhau. Sắc mặt kinh nghi, ta đã không phải là Hằng Vương. Các ngươi còn nguyện ý cùng ta sao? Hạng Thái lại nói một lần. Nguyện ý, bỏ mặc ngài có phải hay không Hằng Vương? Chúng ta cũng thành tâm ra sức ngài. Thật xin lỗi, ta không nên một mực chán trường đi xuống. Càng không thể cầm các ngươi vớt. Hạng Thái trầm giọng vừa nói. Để cho một bọn binh lính cửa đều tràn đầy kích động thần sắc. Bọn họ biết, Vương Thượng đã khôi phục. Không đúng, hiện tại đã không phải là Vương Thượng. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Rất nhanh, Hương Hà Thành người liền phát hiện. Cái đó lúc lớn lên ở đầu đường. Giống như là người đàn ông lang thang Hạng Thái không thấy. Hắn không có chán trường nữa đi xuống. Mà là lựa chọn đối mặt. Hơn nữa lấy được thượng trụ quốc độc cô tín trọng dụng. Hắn từng thời gian dài cùng địch quân tác chiến. Cho nên tại đối phó địch quân phương diện rất có kinh nghiệm. Hơn nữa hắn có cơ sở. Hắn có một đám còn đi theo hắn bộ hạ cũ. Dù là Nguyên Vương Hạng Khởi lật đổ. Nhưng ở độc cô tín dưới sự che chở. Chính hắn vậy phô bày mới có thể. Hạng Khởi không cách nào động hắn. Hắn lại lần nữa cầm quyền. Ở trong mắt của tất cả mọi người. Vị này đã từng chư hầu vương lại tràn đầy hăng hái. Vẫn là giống như trước. Ghét ác như thù tràn đầy đại nghĩa cảm giác. Hắn còn nói. Chỉ cần có thể đối phó địch quân. Dù là để cho hắn làm xung phong một cái sông vào trận địa lính quen. Hắn vậy cam tâm tình nguyện. Cái này là hắn lấy được rất nhiều hảo cảm. Hắn lại rất sắp có liền một đám người ủng hộ. Cái này cũng hơn nữa nói rõ Hạng Thái năng lực. Ngược lại là Hạng Khởi có chút hối hận. Hắn cảm thấy chính là hắn kích thích. Mới để cho Hạng Thái lại dấy lên ý chí chiến đấu. Chỉ là bọn họ cũng không biết là. Hạng Thái đã thay đổi. Hắn đối quốc gia này đã hết sức thất vọng. Hắn muốn từ một phe khác tìm về tôn nghiêm. Dù là một phe này là đã từng là kẻ địch. Quảng cáo. Một cái rơi xuống đáy cốc người. Làm hắn lại lần nữa bỏ dậy lúc đó. Hắn lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Vậy sẽ hơn nữa hoàn toàn. Hạng Thái chính là như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta cần một cái người như vậy. Lôi kéo Hạng Thái không chỉ là đối với chúng ta tấn công Bình Quốc có lợi. Đối kế tiếp chiến sự. Vậy có rất lớn tác dụng. Có thể hắn đáng tín nhiệm sao? Lâm Trinh nghi ngờ nói. Hạng Thái có thể cùng cái khác chư hầu vương không giống nhau. Đúng vậy, chính là bởi vì hắn cùng cái khác chư hầu vương không giống nhau. Cho nên hắn một khi xuống quyết tâm, liền sẽ không lại có những tạp niệm khác. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hành quân đường xá, Vương Khang hướng về phía dưới quyền bộ tướng vừa nói mình ý tưởng chiến lược. Mặc dù lên đường trễ một chút, nhưng Vương Khang xuất lĩnh là tiểu đội. Rất nhanh liền đuổi kịp đại đội, hội họp với nhau, bởi vì thời tiết nguyên nhân, tốc độ hành quân không hề coi là mau. Bất quá xuất binh đã có đoạn ngày giờ, đại quân đã tiến vào Bình Quốc biên giới. Đoạn đường này coi như thuận lợi, cho đến bây giờ, còn không có gặp phải địch quân chống cự, thậm chí cũng không thấy địch quân. Bọn họ đây là ý gì? Chẳng lẽ cũng bỏ mặc sao? Lâm Trinh nghi ngờ nói. Ngay cả một địch quân bóng dáng cũng không thấy. Bởi vì binh lực không đủ. Vương Khang mở miệng nói. Phân binh cố thủ. Chỉ cho chúng ta đập tan từng cái cơ hội. Cho nên liền đem binh lực tập trung một nơi. Bị động phòng ngự. Ta muốn bọn họ đại quân hẳn là trú đóng ở Bình Quốc quốc đô. Hương Hà Thành. Vương Khang ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Cũng biết là tình huống gì. Vậy chúng ta làm thế nào? Lâm Trinh hỏi. Là trực tiếp tấn công Thơm Sông. Vẫn là. Không gấp. Chúng ta từ từ lui vào. Gặp thành liền vào. Gặp thành liền đoạt. Không phải đoạt thành. Mà là đoạt dân tâm. Vương Khang mở miệng nói. Để cho bọn họ từ thủ Thơm Sông đi. Những địa phương khác cũng thất lạc. Một cái đô thành thì có ích lợi gì. Hơn nữa cũng phải cấp Hạng Thái thời gian. Tấn công Thơm Sông không khó. Vương Khang vừa nói triển khai quân đồ. Cái này quân đồ vẫn là ở chiếm cứ trường Ninh Thành lúc tìm kiếm phát hiện. Là tương đối cạn kẽ quân đồ. Bình quốc coi như là một cái cỡ trung nước chư hầu. Diện tích không có Hằng quốc lớn. Nhưng vậy không coi là nhỏ. Toàn thể giống như là một cái bầu dục trạng. Đô thành thơm sông chính là ở tâm vòng tròn vị trí. Cẩn thận nghiên cứu một phen. Vương Khang quyết định phân binh. Hắn lần này mang ra ngoài có Bình Tây quân. Gia tộc tư binh. Còn có Phong An quân. Dương Hán quân tổng kết binh lực hơn 150.000. Tiến vào Bình quốc biên giới nếu như trực công thơm sông. Dĩ nhiên không cần phân binh. Có thể Vương Khang muốn càng nhiều hơn chính là đối dân tâm ý dân khống chế. Phân binh công vào hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Như vậy sẽ hay không có chút mạo hiểm. Lâm Trinh mở miệng nói. Địch quân binh lực có nhiều ít chúng ta còn không biết tình. Có lẽ chỉ có viện quân liền vậy không nhất định. Nếu như phân binh, thì cho bọn họ đập tan từng cái cơ hội. Là có chút mạo hiểm. Nhưng nên vấn đề chừng mực. Vương Khang trầm giọng nói. Đại quân chúng ta công vào. Phe địch đã sớm sợ vỡ mật. Bọn họ sẽ không chủ động đánh ra. Chúng ta có thể chia ra ba đường. Bình Tây quân và gia tộc lính riêng là một đường. Do ta tự mình dẫn. Vậy làm chủ đường. Từ trong bộ công vào. Phong An quân là một đường. Từ phía bên phải công vào. Dọc đường có hai tòa chủ yếu thành trì. Trọng tâm cũng là nơi này. Dương Hán quân là một đường. Từ bên trái công vào. Các ngươi có thể từ Hương Bình. Lớn sắp khu vực này cắt vào. Đến khi trung bộ lúc đó. Đều hướng bên trong hối binh. Có thể công đánh thơm xong. Vương Khang an bài kế hoạch tác chiến. Giống như là nhằm vào Thọ Xuân như vậy. Chia ra 5 đường. Mà hiện tại hắn cũng là sử dụng giống nhau chiến lược. Phân binh 3 đường. Như vậy có thể tăng cao hiệu suất. Hơn nữa cũng có thể đạt thành mục đích chiến lược. Vương Khang dặn dò. Chúng ta mục đích chủ yếu. Không phải công thành. Mà là dân tâm ý dân. Hiện tại sở quốc buông ra giới hạn binh làm. Tất cả nước chư hầu đều ở đây trắng trợn động viên. Bình quốc cũng không ngoại lệ. Chúng ta công chiếm sau đó. Đối bọn họ mà nói. Cũng là một loại giải thoát. Phải chú ý phương diện này sử dụng. Quảng cáo. Rõ ràng. Thời khắc giữ liên lạc. Nếu thật gặp phải địch quân vây quét. Có thể đánh thì đánh. Không thể đánh liền lui. Để bảo tồn sinh lực quân làm chủ. Đây là Vương Khang một mực cho quân đội dưới quyền truyền bá tư tưởng. Bỏ mặc lúc nào, người trọng yếu nhất, tích chữ người mất đất, người đất đều là tích chữ. Được, vậy hãy nhanh điểm lên đường đi. Vương Khang cho đòi tới chủ yếu tướng lãnh an bài xong sau đó. Liền bắt đầu phân binh. Đại quân tách ra, tốc độ hành quân cũng có thể thêm mau một chút. Còn hắn thì xuất lĩnh Bình Tây quân. Gia tộc lính riêng tiếp tục đi về trước. Mặc dù không có xuống lần nữa tuyết. Nhưng thời tiết là càng ngày càng lạnh. Mùa đông cỏ cây đã sớm khô héo. Dã ngoại hành quân nón lấy tìm được củi đốt. Liền liền hạ trại cũng khó tìm được thích hợp địa điểm. Các tướng sĩ bị không thiếu tội. Đây là nhất khảo nghiệm binh lính nghị lực thời điểm. Bất quá Bình Tây quân. Gia tộc tư binh đều là Vương Khang dòng tránh quân đội. Từ một điểm này như vậy không lo lắng. Phân binh sau đó, ít đi đại bộ đội xưng vù. Vương Khang liền hạ lệnh cấp tốc hành quân. Hắn mục tiêu chạm thứ nhất là Bình quốc và Hằng quốc tiếp giáp thành trì. Tòa thành này tên là Cố Thành. Lấy bọn họ bây giờ tốc độ hành quân. Lại còn 2 ngày là được đến. Vương Khang đã hạ lệnh làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù địch quân là đem binh lực tập trung vào đô thành thơm xong. Nhưng cái này chút trọng yếu thành trì, chắc cũng là có lực lượng thủ vệ. Chỉ là Vương Khang không nghĩ tới. Làm hắn đến Cố Thành thời điểm thì gặp phải ngạc nhiên mừng rỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.